Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 96 quỷ quái bài pháo hoa, thật là đẹp mắt. Đông Quỳ đột nhiên hai mắt ngốc lăng, bị mê hoặc tâm thần giống nhau, duỗi tay liền đi lấy diễn phục, ngươi xem, nó giống long bào giống nhau, thật uy phong. Đông Quỳ, dừng tay. Đỗ Phỉ thấy tình thế không ổn. Mắt thấy Đông Quỳ nhắc nhở không có hiệu quả, trực tiếp động thủ, trong tay đột nhiên biến ra một phen lang nha bổng. Đối với Đông Quỳ phía sau lưng chính là một bổng. Giản Ôn, cái gì thanh tú giai nhân? Rõ ràng là nữ trung hào kiệt a. Làm nũng thời điểm dịu dàng khả nhân, hung mãnh thời điểm mãnh hổ xuống núi. Đông Quỳ không ra dự kiến bị một cây gậy tạp nằm liệt giữa đường. Mặt chiều hạ quỳ dạp trên mặt đất nửa ngày không thấy động tĩnh. Diễn phục tựa hồ cũng đã chịu kinh hách, hướng hắc ám chỗ liền phải phiêu đi. Lão già đi tới, từ trong lòng ngực móc ra mấy lá bùa, dùng tay nhoáng lên, lá bùa vô hỏa tự cháy. Bị lão già ném hướng diễn phục hoảng loạn mà chiều nơi xa tung bay, vặn vẹo vài cái đem trung gian A Hồng ném ra tới. Lúc này A Hồng đã bị hút quang huyết nhục, biến thành một chương hơi mỏng da người. Lá bùa dài quá đôi mắt giống nhau truy tung diễn phục. Đuổi theo đi liền đem diễn phục bậc lửa bốc cháy lên. Trong ngọn lửa, Giản Ôn tựa hồ nghe tới rồi nam nhân tiếng kêu thảm thiết. Giản Ôn thử thăm dò hướng lão giả lời nói khách sáo. Này diễn phục là có sinh mệnh. Là, lão giả nhàn nhạt nói. Nó sẽ hút đi mỗi cái mặc vào nó người tánh mạng. Biến thành lực lượng của chính mình, Hoắc Thịnh sắc bén nói. Kia vì cái gì không còn sớm điểm hủy diệt. Hủy quá, Tiếu lão ngôn ngữ có mặc danh thâm ý. Hủy một kiện, còn sẽ xuất hiện tiếp theo kiện, Giản Ôn lại nói. Xin hỏi ngài như thế nào xưng hô? Ta họ Tiếu, đại gia cấp cái mặt mũi. Kêu ta một tiếng Tiếu lão, đã từng lão giả người chơi. Hiện tại Tiếu lão, đối Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh thái độ lãnh đạm tựa như bình thường người xa lạ. Làm hai người vô pháp xác nhận đối phương rốt cuộc có phải hay không cái kia lão giả người chơi. Tiếu lão không có đối hắn quá để ý. Sau khi nói xong liền đi theo duy nhất còn thanh tỉnh NPC xanh đá chào hỏi. Đi thông chi A Hồng người nhà. Ta trực tiếp đem hắn hỏa táng, đợi lát nữa đưa cho cốt qua đi, trực tiếp hỏa táng. Là lo lắng thi biến sao? Bị hỏa táng sao? Đi mộ địa cũng không nhiều lắm ý nghĩa đi, lại chặt đứt một cái manh mối. Giản Ôn tiếc nuối mà nghĩ, vì nhiều giải một ít manh mối, lấy cớ chính mình cũng là đương sự. Đi theo Tiếu lão thân sau nhìn hắn hỏa táng A Hồng. Sau đó đi theo hắn cùng đi đưa cho cốt. Đỗ Phỉ đem Đông Quỳ tạp vựng sau, lo lắng Đông Quỳ lại di chứng, đem người kéo đi rồi. Hoắc Thịnh cùng Giản Ôn thương nghị sau, quyết định phân công nhau hành động, không thể chỉ nhìn chằm chằm Tiếu lão một người. Hoắc Thịnh giúp Đỗ Phỉ đem Đông Quỳ nâng về phòng, đi tìm manh mối thẻ bài nâng lên đến quá phương tương thị thạch lão. Giản Ôn đi theo Tiếu lão đi tới tiểu viện nội viện. Nghe nói A Hồng là cô nhi. Chỉ có một thân muội muội cũng ở gánh hát, này cho cốt chính là đưa đến hắn muội muội trên tay. Đứng ở A Hồng muội muội cửa, nghe bên trong khóc thiên thưởng địa kêu khóc thanh, Giản Ôn bình tĩnh mà ở khắp nơi đánh giá, ngoại viện là nam đinh cùng người ngoài cư trú địa phương. Nội viện là nữ quyến cùng chủ nhân cư trú, bọn họ bị an bài tại ngoại viện, lần này là hắn tiến vào điều tra nội viện rất tốt cơ hội. Giản Ôn nhoáng lên mắt, thấy được phía tây một đống phòng ở sau lưng, là một mảnh cỏ hoang mọc thành cụm phế trạch, nơi đó thảo cơ hồ từ nửa người cao, nhưng là trên nóc nhà ẩn ẩn có khói trắng lượn lờ. Lại là có dân cư khí, Giản Ôn quay đầu hỏi bên cạnh NPC, bên kia là địa phương nào? Đứng ở Giản Ôn bên cạnh, là phía trước chạy đi kêu Tiếu lão NPC xanh đá. Đã trải qua diễn phục một chuyện, cũng coi như cùng Giản Ôn đồng sinh cộng tử quá, lúc này đối hắn nhiệt tình rất nhiều. Nga đó là từ đường, sư phụ ra từ đường, người ngoài không được đi vào, Giản Ôn cố ý hỏi lại. sư phụ ngươi là vị nào? Thạch lão sao? Không phải, sư phụ ta chính là thiếu lão, Xanh Đá hướng tới phòng trong nâng nâng cằm. Trong viện có bốn vị phương tương thị, trước kia là đồng môn sư huynh đệ, ta bái sư ở thiếu lão danh nghĩa, Nga. Thiếu lão thoạt nhìn rất lợi hại a, đó là, thiếu lão vẫn là đạo cụ sư đâu. Chúng ta gánh hát đạo cụ đều là hắn làm, ta chính là tay nghề hảo mới bị hắn từ nơi khác mang về tới hắc hắc đạo cụ sư. Lại lần nữa nghe thấy cái này tên, Giản Ôn ấn tượng đầu tiên nghĩ đến lại là Nhậm Tây Thần cùng Đào Sao Trời. Đầu năm nay, chơi cái trò chơi đều yêu cầu thủ công năng lực đặc biệt cường sao. Trong lúc suy tư, tiểu lão từ trong nhà đi ra, đi thôi, Na Diễn qua đi lại hạ táng, xem như đem sự tình trọng điểm an bài rõ ràng. Hôm nay Na Diễn, mới là toàn đại viện người vở kịch lớn. Tiểu lão đi đầu rời đi, Xanh Đá theo đi lên, Giản Ôn cũng không có lý do gì lưu lại, đi theo mặt sau cùng rời đi thời điểm, quay đầu lại nhìn nhìn cái kia hoang vu sân. Buổi chiều thời điểm, xám xịt dưới bầu trời nổi lên mưa nhỏ, bắt đầu còn có người không để trong lòng, dầm mưa ở trong sân luyện tập, nhưng là vũ càng rơi xuống càng lớn, thực mau biến thành mưa to tầm tã. Một đám người luống cuống tay chân đem trong viện đồ vật thu vào phòng. Sau đó đứng ở trên hành lang sầu khổ nhìn không trung. Dự định đêm nay muốn ra Na Diễn, đột nhiên hạ lớn như vậy vũ, nếu vẫn luôn không ngừng bọn họ Na Diễn liền thất bại. Giản Ôn đứng ở trên hành lang khắp nơi quan vọng, nhìn đến Nhậm Tây Thần cùng Đào Sao Trời ở một bên cãi nhau đánh chính kịch liệt. Hoắc Thịnh còn không có trở về. Thạch lão cũng không ở, vũ càng rơi xuống càng lớn, mơ hồ người tầm mắt cùng thân ảnh, Đào Sao Trời là cái tự quen thuộc, đầu óc linh hoạt móc ra một bộ bài poker nói muốn cùng đại gia cùng nhau đấu địa chủ. Nhậm Tây Thần ở một bên khiêu khích mà móc ra mặt trược. Giản Ôn, hắn rất tò mò, vì cái gì bọn họ trong không gian sẽ có mặt trược cùng bài poker. Hắn rõ ràng cũng chưa thấy bọn họ chơi đùa. Mắt thấy Đào Sao Trời cùng Nhậm Tây Thần từng người lôi kéo một đám NPC đi chơi bài chơi mặt trược. Thuận tiện lời nói khách sáo. Sấn người không chú ý. Giản Ôn hướng tới nội viện lưu đi vào. Hắn trở về thời điểm nhớ rõ. Nội viện cửa nách chỗ tường viện cũng không cao. Treo tường đó là thuần thục sống. Giản Ôn muốn đi đúng là kia cỏ hoang mọc thành cụm từ đường. Đẩy ra cửa nách, nội viện yên tĩnh không tiếng động, cùng náo nhiệt ngoại viện phảng phất là hai mảnh không chung. Không có âm ý thanh, không nói gì thanh, cũng không có bóng người. Hơn nữa vừa mới vào cửa, mưa to liền ngừng, nếu không phải nội viện trên mặt đất cũng có thủy, hắn sẽ thật sự cho rằng nội ngoại viện là hai cái thế giới. Ban ngày ban mặt trộm tiến nội viện. Hoang mang rối loạn giống làm tạc càng dẫn nhân chú mục. Giản Ôn cố ý tìm một kiện hư rớt kèn Sona. Cầm ở trong tay bình tĩnh đi phía trước đi, nếu có người gặp được, liền nói chính mình vốn là tìm nhân tu kèn Sona. Không tìm được thạch lão vào nhầm nội viện, không có bất luận cái gì ngăn trở. Giản Ôn thuận lợi chính mình đều cảm giác dị thường, thông suốt mà đi vào có từ đường tiểu viện. Nửa người cao cỏ dại chỗ sâu trong, Giản Ôn thấy được lờ mờ đầu người đong đưa, còn có điểm điểm màu trắng ánh lửa ở lay động hành tàu. Chẳng lẽ là nội viện người vừa lúc đều tới đây tế tổ? Giản Ôn phóng nhẹ nện bước chiều từ đường bên trong đi qua đi. Còn hảo cỏ dại trung đường lát đá không có bị mai một. Hành tàu phương tiện, nơi xa xem cỏ dại hoang vu. Gần chỗ xem chỉ cảm thấy cỏ dại càng cao, lấy Giản Ôn 1m8 thân cao đã sóng vai, ngay cả từ đường đại môn cũng bị đổ đến kín mít. Đứng ở nơi xa liền tấm biển đều nhìn không tới. Càng đi đi, ánh sáng càng ám, Giản Ôn nhìn đến từ đường cửa có một phiến bình phong. Chặn bên trong tình hình, chỉ có thể nhìn đến lờ mờ bóng người cùng ngọn đèn dầu. Bóng người rất nhiều, có ánh sáng. Hẳn là người sống, Giản Ôn thở dài nhẹ nhõm một hơi, có người sống hảo, có người sống mới có thể nghe lén đến càng nhiều manh mối. Giản Ôn nhanh hơn nện bước, đi tới cửa, bước vào từ đường cao cao ngạch cửa. Từ bình phong hướng bên trong xe mơ siêu này vừa thấy, Giản Ôn liền thiếu chút nữa hít thở không thông. Đen như mực từ đường đại sảnh không có đốt đèn, bởi vì mỗi cái lai khách tự mang ngọn đèn dầu, lờ mờ bóng người chỉ có đầu, một đám phiêu phù ở không trung mặt nạ, trong miệng ngậm một chản bạch đèn lồng, màu trắng ánh nến từ phía dưới phóng ra đi lên, chiếu sáng mặt nạ thượng khủng bố máu tươi, như vậy có sinh mệnh giống nhau mặt nạ một cái liền đủ dọa người. Nơi này có mấy chục cái, xếp thành đội đứng ở từ đường bài vị trước, một chút gật đầu, phảng phất ở khom lưng hành lễ. Một cái ở đội ngũ mặt sau cùng mặt nạ nghe được động tĩnh quay đầu tới. Cùng Giản Ôn bốn mắt nhìn nhau, kia nhiễm huyết mộc chất mặt nạ mi cung chỗ là chân thật mỹ mạo. Hốc mắt chỗ là chân thật người tròng mắt, mũi chỗ là chân thật thịt đô đô cái mũi, môi là chân thật màu đỏ tươi môi. Mặt nạ quỷ quái trên môi còn có đi xuống chảy xuôi máu tươi. Cũng không biết là chính mình máu tươi vẫn là người khác. Thật giống như một người ở đắp mộc chất mặt nạ, lộ ra máu chảy đầm đìa ngũ quan, lại giống một cái điên cuồng bác sĩ, đem người ngũ quan ngạnh sinh sinh khâu lại ở mộc chất mặt nạ thượng. Mặt nạ quỷ quái chớp chớp mắt, Giản Ôn dùng tay ra hiệu, hư, mặt nạ quỷ quái há mồm, có người. Dầm, mặt nạ quỷ quái trong miệng ngậm đèn lồng rớt trên mặt đất. Cái này động tĩnh đã hấp dẫn mặt khác sở hữu mặt nạ quỷ quái. Đồng thời quay đầu, đồng thời nhìn về phía tránh ở bình phong mặt sau tham đầu tham não Giản Ôn. Giản Ôn nhanh chóng nói, thực xin lỗi, quấy dày, rớt đèn lồng mặt nạ quỷ quái thanh âm sắc nhọn hô. Tế phẩm, tân tế phẩm, Giản Ôn quay đầu liền chạy. Địa phương quỷ quái này, chẳng lẽ còn hưng người tế, thấy thế nào đến hắn như vậy cái đại người sống liền kêu tế phẩm. Giản Ôn trên tay nhẫn nóng bỏng như bàn ủi, bức cho hắn chạy ra sinh lý cực hạn, mặt nạ quỷ quái một lần nữa ngậm bạch đèn lồng, đuổi theo Giản Ôn liền chạy, mặt sau còn đi theo một đám mặt nạ quỷ quái, mang theo một đoàn mặt nạ quỷ quái, Giản Ôn đầu óc điên cuồng vận chuyển. Hắn suy tư làm sao bây giờ, đạo cụ thương đối kia diễn phục quỷ không có hiệu quả. Không biết đối diện cụ quỷ quái có hiệu quả hay không. Xạ kích sẽ chậm trễ thời gian ảnh hưởng chạy trốn, nếu vẫn là không hiệu quả, hắn chậm trễ công phu liền sẽ ảnh hưởng chạy trốn, thực mau bị đuổi theo. Giản Ôn hút hút cái mũi, đột nhiên nghe thấy được quen thuộc mùi hương, là phòng bếp mì sợi mùi hương. Giản Ôn trước mắt sáng ngời, hắn nghĩ đến nội viện phòng bếp đồng dạng hẻo lánh, cùng từ đường ở một cái tuyến thượng, có, Giản Ôn tiến từ đường khi chạy qua phòng bếp, lúc này hướng tới phòng bếp phương hướng chạy như điên, phía sau bạch đèn lồng ở tối tăm dưới bầu trời nổi lơ lửng nối thành một mảnh, hội tụ thành một cái ngân hà, truy đuổi Giản Ôn chiều tiểu viện phòng bếp chạy tới, ban ngày ban mặt thời gian. Lớn như vậy động tĩnh, nội viện vẫn như cũ không có người. Giản Ôn đột nhiên nghĩ đến, tiểu lão đưa cho cốt cấp A Hồng muội muội khi, cũng không có nhìn thấy người, là tiểu lão đơn độc đem cho cốt đưa vào trong nhà. Sau đó liền đem cửa đóng lại, bọn họ căn bản không thấy được A Hồng muội muội bộ dáng. Toàn bộ nội viện, nên sẽ không có người sống đi. Tiếp cận phòng bếp. Bên trong phát ra đồ ăn mùi hương lại đánh mất Giản Ôn nghi ngờ. Nếu không có người sống, nấu ăn làm gì? Phòng bếp cửa sổ mở rộng ra. Đối diện cửa sổ án trên đài phóng mấy chén tố mặt. Tố mặt chính là bạch thủy nấu mì. Không có hành thái cũng không có trứng gà. Làm Giản Ôn nhìn nhịn không được tưởng phun táo. Này nấu mì tay nghề. Cách hắn kém quá xa. Tố mặt bên cạnh, còn phóng mấy chén màu xanh lục đậu hủ. Giản Ôn nhìn có chút quen mắt, nhưng không nhận ra đó là cái gì. Chỉ cho là địa phương đặc sắc thực phẩm. Liếc mắt một cái mang quá, nhanh chóng tìm kiếm chính mình yêu cầu đồ vật. Phương Bắc khu vực ăn nhiều mì phở. Phòng bếp án thượng còn có làm xong mì sợi sau dư lại bột mì. Án bên cạnh chính là một túi rộng mở bột mì. Giản Ôn không có tiến phòng bếp. Phòng bếp diện tích quá tiểu, đi vào sẽ bị lấp kín, mà phía sau nhanh nhất mặt nạ quỷ quái đã cùng lại đây. Dữ tợn mà hé miệng, lộ ra một cái tràn đầy gai nhọn đầu lưỡi hướng tới Giản Ôn cổ cuốn lại đây. Giản Ôn nhanh chóng từ cửa sổ lấy tay, nắm lên án thượng du hồ liền chiều bạch đèn lồng thượng tưới. Bạch đèn lồng bị xôn xao bậc lửa, nháy mắt bị bên trong ngọn nến dẫn châm, thành một cái hỏa cầu, nhiễm huyết mộc chất mặt nạ cũng nhiễm ngọn lửa, càng thêm hung thần ác sát chiều Giản Ôn xông tới. Giản Ôn nắm lên bột mì túi cái muỗng, múc một chén lớn bột mì liền chiều ngọn lửa phá sản qua đi. Phanh, một tiếng, bột mì ngộ hỏa khiến cho bụi nổ mạnh, Giản Ôn nhanh chóng bò ngã xuống đất, nháy mắt dùng dao nhân vẩy cá cái ở chính mình trên lưng ngăn chờ ngọn lửa. Mà ở nổ mạnh trung tâm, theo kịp một đám mặt nạ quỷ quái khiến cho phản ứng dây chuyền. Tiếng nổ mạnh liên miên không dứt, ngọn lửa nhiễm hồng tiểu viện nửa bầu trời. Phía trước mặt nạ quỷ quái bị nổ thành tan xương nát thịt. Vụn gỗ cùng tròng mắt đều bắn đến Giản Ôn trên lưng. Nhưng số lượng quá nhiều, mặt sau bị khiến cho lửa giận, càng thêm hung thần ác sát đuổi theo. Hơn nữa thấy được Giản Ôn dùng bạch đèn lồng bậc lửa ngọn lửa phương thức. Bọn họ thông minh ném xuống bạch đèn lồng, Giản Ôn duỗi tay kéo ra mặt phấn túi liền hướng cửa nách phương hướng chạy như điên. Sau đó ở lại một đợt mặt nạ quỷ quái đuổi theo thời điểm. Giải bột mì, ném bật lửa, liền mạch lưu loát, bọn họ ném bạch đèn lồng, hắn còn có bật lửa à, mồi lửa cùng chiếu sáng chính là tương đương quan trọng, cho dù chính mình không hút thuốc lá, Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh trong không gian nhiều nhất một là đồ ăn, nhị chính là đèn pin cùng bật lửa, lại lần nữa nổ mạnh lại kéo khai một khoảng cách, Giản Ôn vừa mới tặng một hơi, mắt thấy cửa nách liền ở trước mắt. Một quải cong đã bị một đôi tay kéo đi vào. Giản Ôn đang muốn phản bác, người nọ tao khí ở bên tai hắn thổi một hơi. Nga ta tiểu cục cưng đừng khẩn trương. Là ta, ngươi người trong tim, Giản Ôn. Ngươi tiểu cục cưng ở bên ngoài. Một trường xuyến mà nơi nơi ở tìm ngươi. Giản Ôn chụp bay nhậm tây thần tay. Sao ngươi lại tới đây? Nhìn đến ngươi không thấy bóng dáng liền theo kịp bái, nhậm tây thần cười tà khí. Tiểu bảo bối ngươi cũng thật hư, như vậy kích thích sự cũng không gọi thượng ta, Giản Ôn cười hắc hắc. Còn có càng kích thích sự Nga, tới, ta dạy cho ngươi phóng pháo hoa, hắn đột nhiên lao ra đi. Chỗ ngoặt chỗ đuổi theo mặt nạ quỷ quái cùng hắn đâm vừa vặn. Giản Ôn nhanh chóng đem bột mì túi vừa lật, cấp mặt nạ quỷ quái nhiễm cái sắc, mau, ném bật lửa, này mặt nạ quỷ quái biến thông minh. Thế nhưng đem bạch đèn lồng ném mơ siêu nhậm tây thần dình coi một đoạn thời gian. Vừa nghe liền minh bạch, móc ra bật lửa, hướng tới đã quay đầu bay đi mặt nạ quỷ quái chuẩn xác tạp qua đi. Phanh, một tiếng, mặt nạ quỷ quái lại lần nữa biến thành tối tăm dưới bầu trời nhất lóe sáng tinh. Giản Ôn cười đỡ đầu gối đại thở dốc, lãng không lãng mạn, kinh hỉ không? Sinh mệnh uy hiếp làm hắn chạy ra đại hội thể thao thượng chưa bao giờ từng có hào thành tích. Đại giới là tim đập tốc độ cao giống lão hóa động cơ. Thời thời khắc khắc muốn bãi công, nhậm tây thần tò mò mà nhìn Giản Ôn trong tay bột mì túi. Ngươi xài cái gì, bột mì, Giản Ôn vỗ vỗ tay. Bột mì sặc chính mình đầy mặt, Giản Ôn một đường dẫn theo bột mì túi hướng mặt nạ quỷ quái trên đầu xái. Xái bột mì xái trên mặt trên tay trên người một mảnh trắng bóng bột mì. Thoạt nhìn giống một con đi kho lúa bột mì đôi lăn quá tiểu lão thử. Có nghĩ làm một phiếu đại. Giản Ôn phục hồi tinh thần lại. Bị đuổi giết lửa giận thản nhiên dựng lên. Hắn còn không phải là nhìn thoáng qua. Bị đuổi giết muốn ăn hắn. Thật quá đáng. Ta tới xái bột mì. Ngươi tới ném bật lửa thế nào? Nhậm tây thần cười. Không sợ đưa tới bên ngoài người, đã rút dây động rừng, không bằng tương kế tự kế, Giản Ôn cũng cười. Hành, ta liền thích cùng tiểu tao, hóa cùng nhau tại dã ngoại làm kích thích sự, nhậm tây thần búng tay. Một cái, trong tay xuất hiện một đống bật lửa. Giản Ôn, tao ngươi đại gia, chờ đến này một đợt mặt nạ quỷ quái đuổi theo khi. đã chỉ còn 7-8 cái. Giản Ôn tính toán một đợt mang đi, sảng khoái mà đem cuối cùng bột mì toàn bộ cống hiến đi ra ngoài. Nhà a, xem trọng, cứu vớt thế giới đại anh hùng tới. Xem ta nhất chiêu giết hắn cái phiến giáp không lưu. Nhậm Tây Thần xoái khí đánh lên ngọn lửa, còn không có ném văng ra. Xôn xao, vừa mới dừng lại mưa to đột nhiên lại lần nữa tăng lớn. Biến thành bão tố, mặt nạ quỷ quái trên đầu bột mì lập tức bị mưa to cọ rửa sạch sẽ. Nhậm Tây Thần trong tay bật lửa ngọn lửa cũng đồng thời bị tưới diệt. Nhậm Tây Thần, Giản Ôn chậm rãi quay đầu, nhìn mắt mạo lửa giận mặt nạ quỷ quái nhóm, da đầu tê dại, hắn quyết đoán đem bột mì túi hướng Nhậm Tây Thần trong tay một tác. Cất bước liền chạy, Nhậm Tây Thần một tay bột mì túi, một tay bật lửa, đối mặt trên cụ quỷ quái nhóm khủng bố ánh mắt, thảo, mặt nạ quỷ quái nhóm đồng thời nhìn về phía Nhậm Tây Thần. Sát cái phiến giáp không lưu, ha ha, Nhậm Tây Thần, hắc hắc, ta nói ta vừa mới là nói giỡn các ngươi tin tưởng sao? Ngoặc kép, hết chương.